Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 117, tiên giai phi kiếm chấn thế. Tiến giai đấu đế, nói đến chữ, chết. Một cổ đấu khí màu đen trong nháy mắt bao phủ thương khung. Toàn bộ phía chân trời trực tiếp biến thành đen kịt một màu chi sắc. Tựa như tận thế hàng lâm. Đấu khí đại lục tại lúc này lâm vào hoàn toàn hắc ám, giống như bóng đêm vĩnh hằng đã đến. Nhìn a, trời vì sao đen? Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Là đấu khí, có người dùng ám thuộc tính đấu khí che đậy phía chân trời. Cái gì? Đây là đáng sợ đến bực nào cảnh giới? Làm sao có thể? Quá kinh khủng. Đây uy áp vét sạch toàn bộ đại lục, ta nhanh đứng muốn không vững. Ngoặc kép, khi mặc thiên khí thế bùng nổ một khắc này, cả thế giới đều triệt để lâm vào hỗn loạn. Hồn thiên đế cả người cũng là sửng sốt một chút. Không thể nào, lúc trước hắn rõ ràng chỉ có nhị tinh đấu tôn tu vi. Hồn thiên đế trong đầu thoáng qua một tia hiểu ra, là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cái này nhân vật chính nguyên định nhất định là hắn nhiệm vụ mấu chốt một vòng. Hồn Thiên Đế đương nhiên cũng biết Tiêu Viêm là nhân vật chính nguyên định. Nhưng nhiệm vụ của hắn bên trong cũng không có tiêu diệt nhân vật chính nguyên định nhiệm vụ này. Vì vậy mà, hắn cũng thật không ngờ chỉ là giết một người. Cư nhiên để cho Mặc Thiên tu vi 20 trực tiếp nhảy đến cửu tinh đấu thánh. Hiện tại đã tới không bì kịp hối hận, hắn nhất định phải thừa dịp Mặc Thiên còn chưa tiến giai đấu đế thời điểm trực tiếp tiêu diệt hắn. May mà, hắn còn giữ lại đòn sát thủ, quyền chủ động vẫn nắm giữ ở trong tay của hắn. Hồn Thiên Đế cũng là thích giết chóc người vô tình, thấy Mặc Thiên khởi thế trong nháy mắt, trực tiếp từ trường bào bên trong vung ra một thanh phi kiếm. Khi thanh phi kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chân trời hắc ám bị vô tình xé rách. Cửu thiên chi thượng trực tiếp thiên lôi cuồn cuộn. Oanh, mấy vạn đảo mấy trượng to lôi đình chiếu sáng cả thế giới. Không gian trong nháy mắt vặn vẹo đến cực hạn. Cả thế giới phảng phất như đều ở đây bởi vì một thanh kiếm run rẩy run. Đây là cái kiếm gì? Lại có như vậy uy năng. Đây dĩ nhiên không phải cái thế giới này nên có kiếm. Đây là tiên giai phi kiếm. Tuy rằng tại tiên giới thanh kiếm này không coi là cái gì, nhưng mà ở cái thế giới này đã là vũ khí lợi hại nhất. Trên bầu trời dị biến, đương nhiên là thế giới này xuất hiện không cho phép tồn tại trên đời vũ khí mà đưa tới. Ha ha ha. Hồn thiên đế cười to ba tiếng. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ đại lục. Quát lên, đây là ta hoàn thành kết cục nhiệm vụ. Hệ thống tưởng thưởng, tiêu diệt chấp hành giả chi kiếm. Đấu đế bên dưới chấp hành giả tất nhiên thần hình toàn diệt. Mặc cho ngươi lên tới cửu tinh đấu thánh thì có ích lợi gì? Phi kiếm kia như một vệt sáng. Hồn thiên đế nói đều chưa nói xong đã đến Mặc Thiên trước mắt. Mặc Thiên khóe miệng hơi gợi lên một vệt độ cong, phi kiếm kia ở cách Mặc Thiên còn có một tấc thời điểm. Trực tiếp dừng lại, tiếp theo phi kiếm liền bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Thật giống như gặp cái gì khắc tinh một dạng. Sau đó, Mặc Thiên đưa ngón tay bắn ra, thanh kia tiên giai phi kiếm trực tiếp nổ nát vụn. Tại phi kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, Mặc Thiên đã tại chỗ biến mất, trực tiếp một quyền đánh bể hồn thiên đế sau lưng vụ hộ pháp. Mặc Thiên chiến lực vốn là vượt quá bản thân đẳng cấp, lại hiện tại tu vi nghiền ép vụ hộ pháp, giết hắn giống như giết gà một dạng, vụ hộ pháp hoàn toàn một chút phản ứng cũng không có. Đã bị Mặc Thiên đánh nát, Mặc Thiên tốc độ đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Đáng thương vụ hộ pháp đi theo hồn thiên đế đi tới nơi này. Không có ló mặt, không nói một câu, trực tiếp liền bị đại ma vương đánh bể. Thật là đến đưa điểm đấy. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đánh chết vụ hộ pháp. Tưởng thưởng túc chủ 25.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ trước mặt phản phái trị 50.600. Hồn thiên đế cũng là bởi vì phi kiếm bị Mạc Thiên bắn nát mà chấn lật ánh mắt. Vì vậy mà lại là sửng sốt một chút thần. Không cứu được vụ hộ pháp. Không thể nào, không thể nào. Hồn thiên đế nhìn đến Mạc Thiên. Trên mặt hoàn toàn là một bộ vô pháp tin thần sắc. Tiêu diệt chấp hành giả chi kiếm. Bị hắn loáng một cái vỡ nát. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Mạc Thiên cười lạnh nói. Hiện tại, ngươi có thể nhận rõ ràng hình thế sao? Hồn thiên đế rốt cục thì sắc mặt đại biến. Sâu trong nội tâm thoáng qua một vệt sợ hãi. Ngươi không phải chấp hành giả. Ngươi là thợ săn. Thợ săn, ta vẫn luôn hiếu kỳ. Thợ săn cái thân phận này thật giống như chẳng có tác dụng gì có. Hiện tại ta mới biết, các ngươi hệ thống tưởng thưởng những vật phẩm kia. Căn bản là không có cách đối với một cái thợ săn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta chính là của các ngươi khắc tinh. Hồn thiên đế xác thực thật không ngờ. Cái thế giới này sẽ tới một cái thợ săn. Nhưng mà hắn rất nhanh liền đem mình tâm tình sợ hãi áp chế xuống. Hắn sau khi chuyển kiếp, tại đấu phá thế giới nhiều năm như vậy, đi đến đỉnh phong, tự nhiên cũng không phải một nhân vật đơn giản. Hồn thiên đế nói, cho dù ngươi là thợ săn lại làm sao? Ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng cửu tinh đấu thánh cùng đấu đế chênh lệch. Xác thực, đấu đế là trên cái thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Đừng xem cửu tinh đấu thánh cùng đấu đế chỉ có kém một bước. Bước này giống như rãnh trời. Là khó có thể vượt qua khoảng cách. Nói trực tiếp một chút, 100 cái cửu tinh đấu thánh cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái đấu đế. Tuy rằng Mạc Thiên là một cái có thể càng lớn bậc khiêu chiến siêu cấp biến thái, nhưng mà cũng chưa chắc có thể lướt qua đấu đế đây đạo rãnh trời. Mạc Thiên mỉm cười nói, ai nói cho ngươi ta phải lấy cửu tinh đấu thánh tu vi đánh với ngươi một trận sao? Thăng cấp, leng keng, -547 -50.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng đến đấu đế. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 600. Nhắc nhở 2, đấu đế đã là thế giới này đẳng cấp cao nhất. Không cách nào nữa thăng cấp. Cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác. 20 tuổi, huyết mạch, chấn ngục ma thể, tu vi, đấu đế, mị lực trị, 200, may mắn trị, 60, còn lại phản phái trị, 600, kỹ năng hiện có, giai tự bí, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược. Mạc Thiên đấu khí màu đen một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Phía chân trời một lần nữa bị hắc ám che lấp. Cả thế giới không có một tia sáng. Kia trên bầu trời đấu khí màu đen tràn đầy vô thượng uy áp. Toàn bộ đấu khí đại lục người trong nháy mắt toàn bộ quỳ xuống lại. Bọn họ cũng không biết tự mình quỳ là ai. Nhưng mà bọn họ biết rõ cái này phóng thích ám thuộc tính đấu khí nam nhân. Đã là cái thế giới này người mạnh nhất. Cảnh giới của hắn đã vượt quá thế nhân tưởng tượng. Một người liền có thể đánh nát cái thế giới này. Mạc Thiên nhìn đến sắc mặt trắng bệch hồn thiên đế nói ra. Ta là đấu đế. Thiên hạ không có đế. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.